Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 16 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 16, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực có chỗ tu luyện lý tưởng rồi, cho nên thực lực cũng tăng lên khá là nhanh. Hắn sau khi đã đổi chân huyết thì đói bụng cũng rất nhanh. Hắn đã ăn sạch sẽ lương thực của Hoàng Pha Thôn, cho nên buộc phải bỏ nhà đi vào trong núi rừng đi tìm kiếm thức ăn. Hắn đã săn giết rất là nhiều linh thú. Sau khi ăn no say rồi thì hắn trở về nhà, đem cái lượng thịt treo trên cửa của các thôn dân để đền bù cái lượng lương thực đã bị hắn trộm đi. Rồi chuyển sang cái cảnh Hoàng Dương Thôn. Cái thôn này là cái thôn Trần Thực đã từng đến cứu mấy cái đứa trẻ bị phù sư Thiết Bút Ông bắt đi luyện thành dầu đèn á. Thì lúc này có một cái đám người của Triệu gia đi tới nơi này để điều tra xem ai đã giết chết Thiết Bút Ông. Thì cả thôn lúc này cũng đang là quỳ rạp dưới đất. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 16 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Nhắc tới Thiết Bút Ông, thôn dân Hoàng Dương Thôn có chút phẫn nộ. Thiết Bút Ông ban đêm cầu ngủ, bọn họ lo lắng lão giả này chết ở bên ngoài, hảo tâm thu nhận ở lại. Không nghĩ tới, cái lão giả này lại dùng mệnh của bốn hài tử thôn bọn họ luyện dầu tục mệnh đăng. Thế phía dưới có chút hỗn loạn. Hồ Cẩm Y Vệ sau lưng Triệu Nhạc hừ một tiếng, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng mà vận dụng thần lực của thần thai, chấn động đến màn nhĩ của tất cả thôn dân, ông rung động. Một chút phẫn nộ vừa rồi cũng bị một tiếng hừ này chấn động không còn. Triệu Nhạc nhìn liếc qua bốn phía rất là hài lòng, nói: "Ai tới khai báo?" Phía dưới không ai lên tiếng. Cẩn thận cứu Lưu Phú Quý vì báo thù cho ba hài tử trong thôn. Người nông dân mặc dù không hiểu cái gì gọi là luật pháp đại minh, nhưng cái gì là ân, cái gì là thù, vẫn là phân biệt được rõ ràng. Trần Thực có ân với thôn họ, thì bọn họ làm sao có thể phản bội được chứ? Không nói hả? Giữ ngữ khí hả? Nông dân thật sự là ngây thơ đáng yêu. Kiệu Nhạc nhịn không được mà cười ra tiếng, thản nhiên nói: "Các ngươi cảm thấy hắn đối với các ngươi có ân, cho nên không muốn khai ra hắn hả? Ngu muội, ân nghĩa lớn hơn nữa, có thể lớn hơn dương pháp sao? Đồ ngu dân, không nói ra lại đồng thủ, các ngươi đều là đồng phạm, đều phải xuống đại ngục." Âm thanh của hắn đột nhiên trở nên nghiêm khắc, lạnh lạnh, nói: "Khi vào trong ngục, các ngươi không chết cũng phải bị lột da." Phía dưới vẫn là không ai nhúc nhích. Kiệu Nhạc chậm rãi đứng dậy, từ bên cạnh các thôn dân quỳ xuống đi qua, đi tới trước mặt của Lưu Phú Quý, xem kỹ cái đứa nhỏ này một phen, cười nói: "Tiểu A Tử, vết thương trên môi, mắt, mũi giống như là bị móc câu móc ra. Ngươi bị người ta hút tinh khí, hắn lại dùng tinh khí của ngươi để luyện dầu tục mệnh đăng. Đã chịu không biết đau khổ rồi hả? Có còn nhớ ai là người đã cứu ngươi ra không vậy?" Lưu Phú Quý quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích, lại cứng cổ nói: "Ta không nói." Mẫu thân của Phú Quý cuống quýt đem cái đứa nhỏ này kéo vào trong ngực, hoảng sợ dương mắt liếc Triệu Nhạc một cái, rồi vội vàng thu hồi ánh mắt. Triệu Nhạc lập tức hiểu ra. "Chư vị, Thiết Bút Ông dùng hài tử luyện dầu đèn là một chuyện. Hắn có tội, tự có quốc pháp trị hắn. Hắn đã bị người các ngươi mời tới giết, đây là một chuyện khác. Các ngươi mời người tới giết hắn, dùng tư hình, dĩ nhiên là trái giới pháp luật Đại Minh. Triệu gia ta về báo thù cho thiếu bút ông, cùng với quản sự Triệu gia, lại là cái chuyện thứ ba. Các ngươi là nông dân, không hiểu chuyện, phân không rõ từng cái đạo lý. Chuyên Nhạc đứng ở trong đám người, nhìn chung quanh một vòng, dựng thẳng lên ba ngón tay, nói: tại điểm tới ba, nếu mà không có người nào khai ra, vậy đừng trách bản quan thương hình. Một, hắn thu hồi một đầu ngón tay, một đám cẩm y vệ vây quanh các thùng dân. Hai, Kiều Nhạc thu hồi ngón tay thứ hai. Vẫn là không có ai khai ra hung thủ sát hại thiết bút ông. Hắn thở dài, thu hồi ngón tay thứ ba. Ba, Hách Liên Chính, dùng hình cho những điêu dân này. Hách Liên Chính chính là cái tên cẩm y vệ râu quai nón kia. Đang muốn hạ lệnh thì đột nhiên một hán tử hư cao lớn khô kệch trong cái đám người đứng lên, hoành thân chắn trước mặt của Triệu Nhạc, chính là Tam Vượng. Tam Vượng giang hai tay, lớn giọng nói: không được động thủ, các ngươi có nói đạo lý không vậy? Thiết bút ông Triệu gia các ngươi giết ba tiểu hài tử thôn ta luyện dầu đen, là Triệu gia các ngươi đối lý, từ xưa giết người đền mạng. Hách Liên Chính vung tam nhãn hỏa súng lên, rầm lên một tiếng gõ vào óc của hắn, ác ý nói: bất kính với thượng quan, ngươi tìm đường chết. Tam nhãn hỏa súng được đúc bằng tinh thiết kia nặng hơn 10 cân, có thể so với trọng chùy nện vào óc của Tam Vượng. Nhất thời Tam Vượng đần độn, đầu đầy máu, thân thể quơ quơ, nhưng mà hắn không có ngã. Một đám cẩm y vệ đều ồ lên một tiếng khen, nói: hơ, nông dân đầu óc đúng là cứng rắn ha, vậy mà cũng không chết. Hách Liên Chính nhìn ra một kích này của mình đã lấy mạng của Tam Vượng, nhưng mà nông dân này rõ ràng đã chết nhưng mà lại không ngã, làm cho mình bị tổn hại tới thể diện. Lúc này vung hỏa súng lên, lại dùng sức gõ thật mạnh xuống. Tam Vượng nhất thời não đã bị vỡ toang, hai cái đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, ngã xuống đất. Kiệu Nhạc lui về phía sau một bước, miễn cho não bắn lên trên người làm bẩn y phục. Hắn nhấc chân vượt qua thi thể Tam Vượng, từ trong đám người đi ra. Phía sau nhất thời truyền đến cái tiếng quất roi da cùng với tiếng kêu thảm thiết. Kiệu Nhạc không quay đầu lại mà ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía miếu thờ ở trong đống đổ nát chánh giữa Hoàng Dương Thôn. Một thân này của hắn là đại biểu cho luật pháp của Đại Minh, uy nghiêm không thể phạm. Cho dù đi vào thôn hành hung thì tôn thần ở trong Hoàng Dương Thôn cũng không dám phản kháng, chỉ có thể cơ mắt nhìn con dân của mình bị khi nhục. Qua một lúc lâu, Hách Liên Chính cùng với mấy cẩm y vệ mặt đầy máu, trên người cũng loang lổ vết máu, mang theo cái nụ cười đi tới phía sau hắn, khom người nói: đại nhân, có một phu nhân không chịu nói hình phạt đã khai rồi. Kiều Nhạc chắp tay sau lưng thản nhiên nói: không ai có thể nhớ nhơ ngoài dòng pháp luật sau khi giết người của Triệu gia ta. Kêu bọn họ mời là ai vậy? Hách Liên Chính nói: một tiểu phụ sư tên là Trần Thực, cư trú ở Hoàng Pha Thôn, trong nhà còn có một gia gia cũng chính là một phù sư. Tiểu phù sư? Kiều Nhạc kinh ngạc nghi hoặc nói: thực lực của thiết bút ông cùng với quản sự Triệu Minh cũng không tệ, tiểu phù sư này có thể giết chết bọn họ sao? Ban đêm, một trận gió lạnh thổi tới. Trong gió lạnh là một thân ảnh máu chảy đầm đìa bồng bềnh đi đến bên ngoài Hoàng Pha Thôn, nhưng mà lại bị mẹ bảo hộ Hoàng Pha Thôn múa cành cây ngăn trở, không thể đi vào thôn được. Tôi muốn gặp Châu Phù Sư. Tôi muốn gặp Châu Phù Sư. Quỷ hồn kia ở trong gió khóc lóc kể lể, khẩn cầu mẹ bảo hộ thả hắn đi vào. Nữ tử 28 tuổi trên cổ thụ không hề nhúc nhích. Cho hắn ta vào. Gia Gia xuất hiện dưới ánh trăng, lạnh lùng nói. Nữ tử trên cổ thụ ánh mắt lạnh lùng, Thanh Âm cũng có vài phần lạnh lùng. Nếu hắn vào hại người thì ai chịu trách nhiệm đây? Ta bảo vệ thôn trang tuyệt không cho ngoại tà xâm lấn. Không cho hắn vào, rễ cây sẽ được đào lên. Gia Gia thản nhiên nói. Nữ tử hừ một tiếng, không hề ngăn cản. Một trận gió lạnh thổi tới, mang theo cái mùi máu tươi nồng đậm, hô lên một tiếng, chui vào trong sân của Trần Gia, thẳng tới phòng ngủ Trần Thực mà đi. Gia Gia khẽ ồ lên một tiếng. Hắn vốn cho rằng oan hồn này là tới tìm hắn, nhưng không nghĩ tới là lại đi tìm Trần Thực. Trần Thực đang ngủ thì đột nhiên chỉ thấy tam vượng của thôn Hoàng Dương tới trước mặt mình, tóc tai bù xù, mặt đầy máu, khóc lóc kể lể với hắn. Ân công, đi mau, bọn họ chỉ tới giết người đó. Ta muốn ngăn cản bọn họ nhưng mà ngăn không được, ta chỉ có thể tới mật báo với người. Người mau đi đi. Hắn còn chưa nói xong thì đột nhiên trong bóng tối có một đầu lưỡi thật dài bay tới, bá lên một tiếng, quấn ở trên cổ của tam vượng, đem hắn kéo vào trong bóng tối. Trần Thực hoảng sợ, từ trong giấc mộng tỉnh lại, thỉnh thoảng nhìn qua bốn phía, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Giấc mộng này rất là chân thật, giống như là tam vượng đã từng tới vậy, thật sự là cổ quái ha. Hắn lại nằm xuống, nhất thời không ngủ được, lại nghĩ tới cái lưỡi dài nhỏ quấn quanh cổ của tam vượng, không khỏi bật cười. Quả nhiên trong mộng cái gì cũng có hết, không nói hợp lý gì cả. Không bao lâu sau, hắn lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Trần Thực sáng sớm tỉnh lại, rửa mặt một phen, ăn xong điểm tâm, rồi lại ra cửa bái mẹ bảo hộ, rồi lại hướng Chu Tứ Tài lãnh giáo sách cổ kinh điển, lúc này mới đi tới Cương Tử Thôn. Hắn hôm nay còn muốn đi đến Sơn Quân Miếu. Hắn tuy là đã đổi xong chân huyết, nhưng còn có ngũ tạng toàn chân chưa có luyện thành, không tính là thánh thai chi thể. Tu luyện trong Sơn Quân Miếu so với ở nhà tu luyện còn nhanh hơn nhiều. Trần Thực đi trên con đường, chỉ thấy hai người đầu đội nón đang câu cá ven đường, một trái một phải, chuyên chú nhìn chăm chăm mặt nước. Trong nước này không có cá đâu. Hắn thúc bụng nhắc nhở. Người muốn đi quản hả? Một người câu cá trong đó tính tình rất là không tốt, hung hăng nói với hắn một câu. Trần Thực không có để ý tới, mà tiếp tục đi về phía trước. Đã thấy trên cây có người bắt ve, đứng ở trên cành cao, cầm cái túi lưới trong tay. Dưới tàn cây thì lại có một người đang ngửa đầu nhìn chung quanh, e sợ người ở trên cây rơi xuống đất. Lúc này chỉ nghe một người câu cá mừng rỡ nói. Chúng rồi. Trần Thực quay đầu nhìn lại, trong lòng kinh ngạc. Không lẽ thật sự là có cá sao? Cá trong mương này không phải bị ta bắt hết rồi sao? Đoạn thời gian trước hắn quá là đói đi, đi tìm thức ăn chung quanh. Trong mương đừng nói là cá lớn, ngay cả cá trạch cũng đã bị hắn bắt không còn một mảnh. Trần Thực vừa mới quay đầu, đột nhiên thân thể căng thẳng. Tiếp theo, giống như là có vật nặng như là dãy núi đè lên người, ép đến xương cốt của hắn kẽo kẹt, rung động. Chúng rồi! Trên đỉnh đầu hắn truyền đến cái tiếng cười của người bắt ve. Cái người đứng dưới tàn cây cũng cười, nói. Ta cũng trúng rồi. Trần Thực trong lòng cả kinh, nhìn lên cơ thể, đã thấy trên người của hắn có một tia sáng màu vàng quấn quanh, to nhỏ cỡ cái đầu ngón tay, phủ kín vảy, vòng hơn 10 vòng, trói chặt tay chân hắn, khiến cho hắn không thể phát lực. Mà khi hắn ngửa đầu nhìn lại, đã thấy trên đỉnh đầu của mình có một cái tòa hư ảnh núi nhỏ ánh vàng rực rỡ. Đặt ở phía trên thiên linh cái của hắn, chính là cái tòa núi vàng này ép tới xương cốt của hắn rung động. Phía sau hắn thì có một mặt quy văn đại thuẫn, cũng là do kim quang tạo thành, phong bế chỗ gáy của hắn, ý đồ ngăn chặn thần kham của hắn, để cho hắn không thể nào điều vận tu vi. Mà phía trước thân thể của một người câu cá trong đó lại nổi lên một đạo phù giấy đang bị thiêu đốt. Phía trên phù lục bộc phát ra uy lực, từ trong giấy bay ra kim quang, tự như là kim mãng vũ động thân thể. Trước mặt cái người bắt ve trên cây cũng có một đạo phù lục đang thiêu đốt. Phù lục hiện ra hình thái sơn mạch. Trước mặt nam tử dưới tàn cây cũng nổi lên một đạo phù lục được vẽ hoa văn cái khiên, cũng đang thiêu đốt. Linh xạ phụ, kiển sơn phụ, phong cấm phụ. Cần thực nhận ra ba cái loại phù lục này. Ba loại phù lục này hắn theo gia gia cũng đã từng học qua. Bất quá đây là phù lục thuộc về chiến đấu, gia gia rất ít vẽ. Hai ông cháu thường chỉ bán phụ trừ ta, tránh hung mà thôi. Chính là cái tiểu quỷ này giết thiếu bút ông với chịu quản sự sao? Một người câu cá khác bỏ cần câu xuống, tháo nón xuống, thẳng tới trước mặt của Trần Thực, đánh giá từ trên xuống dưới một phen, nghi hoặc, nói: ta còn tưởng rằng có ba đầu sáu tay gì, không nghĩ tới là một tiểu mao hài tử. Thiếu bút ông này cũng là người từng trải, sao lại có thể chết trong tay của hắn chứ? Hắn không khỏi lắc đầu. Tam công tử khi chúng ta ngụy trang mai phục ở đây để ám toán hắn, thật sự là quá cẩn thận rồi. Trần Thực trong lòng hoảng sợ. Ta phạm án tử đã bị phát hiện rồi, bọn họ là người của quan phủ tới bắt ta chém đầu. Chờ một chút, ta còn có hai tấm giáp mã phù mà, vậy là ta có thể trốn thoát rồi. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, cái người câu cá trước mặt sờ soạt lên người của hắn một trận, tiếp được hai tấm giáp mã phù thu vào trong ngực. Tiểu quỷ này có phải là phù sư không vậy? Cái người câu cá kia càng thêm kinh ngạc. Trên người phù sư cái tên nào cũng có trên mấy chục tấm phù lục, sao mà trên người hắn chỉ có hai cái tấm giáp mã phù vậy? Hắn có thật là cái kẻ sát hại thiết bút ông không đó chứ? Thực lực của thiết bút ông rất là mạnh, không kém ta đâu, há có thể bị hắn giết chết chứ? Ba người còn lại đều là cẩm y vệ của Triệu gia, nhau nhau khen tặng. Trong phụ sư, Phó Sơn Khánh xếp hạng trên cả thiết bút ông. Phó Sơn Khánh ra tay, tự nhiên là dễ như trở bàn tay rồi. Phó Sơn Khánh nghe vậy, rất là hưởng thụ, cười, nói: ta có thể đặt chân ở quyền anh phủ Triệu gia là dựa vào bản lĩnh, cũng không phải là cái hạng người chỉ biết nịnh nọt như là thiết bút ông. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng lũ quét chút xuống. Đó là âm thanh từ trong cơ thể Trần Thực truyền đến, như là có hồng thủy ở trong cơ thể Trần Thực lao nhanh. Phó Sơn Khánh trừng to mắt. Trần Thực đã ở trước mặt của hắn. Cái đầu nho nhỏ nhanh chóng cao lên, đem linh xà màu vàng quấn quanh người kéo căng càng ngày càng chặt. Khoảng cách giữa các vảy rắn càng ngày càng rộng lên. Không hay rồi! Phó Sơn Khánh sắc mặt chợt biến, chỉ nghe phịch phịch một tiếng, linh xà màu vàng do linh xà phù hình thành đã bị Trần Thực kéo căng từng tấc đứt ra, hóa thành chu sa màu đỏ bắn tung tóe khắp nơi. Làm hỏng linh xà phù của ta, khí lực lớn như vậy, tiểu tử này không lẽ là một tà túy hình người sao? Phó Sơn Khánh lâm nguy không loạn, bước về phía trước một bước. Một bước này đồng thời thì cái lòng bàn chân từ cơn gió mà sinh ra, nâng thân thể của hắn lên, trượt về phía sau hơn 10 trượng. Cùng lúc đó, phù hộ mệnh ở trong ống tay áo bên trái của hắn bay ra. Thần lực trong phù lục cũng bộc phát. Ngoài ra còn có một cái phù lục bay ra từ ống tay áo bên phải, bị hắn nắm ở trong tay, đó chính là lực sĩ phù. Hắn ứng biến thông dong, lòng bàn chân chính là giáp mã phù, tay trái chính là lục đinh giáp hộ thân phù, hơn nữa tay phải còn có lực sĩ phụ, đủ để cho hắn có được thực lực cận chiến trong thời gian ngắn. Ngay tại khoảnh khắc các loại phù lục thần lực của hắn bộc phát, Cần Thực nhấc chân xoay người, cước bộ nặng nề hạ xuống. Khoảng cách với Phó Sơn Khánh chỉ còn lại có 3 thước xa gần. Xoay người đồng thời tay phải vung về phía sau, chém ra. Một kích này nhanh như là sấm sét chém vào trong cổ họng của Phó Sơn Khánh. Xương cổ của Phó Sơn Khánh vỡ nát, chưởng phong của Tròn Thực giống như là lưng đau nặng nề, va chạm vào đốt xương cổ thứ tư của hắn, đánh cho cái đốt xương cổ này từ trong xương cổ bay ra phía ngoài. Sau gáy Phó Sơn Khánh lập tức nhô lên một khối lớn, lập tức mất đi năng lực khống chế thân thể, cơ mắt nhìn Tròn Thực dừng lại, tiếp theo là đánh về phía sau, xông lên, dừng lại, lui về phía sau, giống như là không có bất kỳ quán tính nào, nhanh tới nỗi không thể tưởng tượng nổi. Trên đỉnh đầu có một tòa kim sơn mà tốc độ lại còn nhanh như vậy sao? Phó Sơn Khánh hoảng sợ, thân thể không bị khống chế mà ngã xuống, khí thoát ra thì nhiều mà khí tiến vào thì ít, nghiễm nhiên là không thể sống. Hắn so với thiết bút ông chết còn nhanh hơn. Cái tòa kim sơn kia trên đỉnh đầu Trần Thực cũng không phải là kim sơn chân chính, mà là do phù lục hóa thành. Người chúng phù này thân thể phải thừa nhận trọng lượng hơn 1000 cân, lực lượng hơi nhỏ một chút sẽ trực tiếp bị đè chết nghiền nát. Trần Thực không những là chống đỡ trọng lực của chuyển sơn phù, mà có tốc độ vẫn là cực nhanh, lại có thể đuổi kịp Phó Sơn Khánh kích phát giáp mã phù, một chiêu mất mạng. Đáng thương cho một thân bản lĩnh của Phó Sơn Khánh, trình độ trên phù lục cực cao, cùng với thiết bút ông được xưng là phù lục song tuyệt huyện Anh Vũ, lại ngay cả một chuyện phí tổn cũng không có thi chuyển ra, liền bị giết chết. Nếu là Trần Thực lúc quyết chiến với thiết bút ông, thì Phó Sơn Khánh tuyệt đối là có thể đem Trần Thực ăn tới gắt gao. Thậm chí là Trần Thực tuyệt đối không có cách nào phá vỡ linh xà phù của hắn. Nhưng mà hôm nay Trần Thực đã luyện được chân huyết, ngũ tạng lục phủ đã càng ngày càng mạnh, có thể vỡ nát linh xà phù, đánh cho gã trở tay không kịp. Lúc Trần Thực va chạm lui về phía sau, Cấm Y Vệ đứng ở dưới tàn cây thúc giục thần kham, thần thai trong thần kham cũng hiện ra. Tốc độ vận chuyển công pháp cực nhanh của người này chỉ có Trần Thực mới có thể thấy được, và tốc độ phản ứng cực nhanh cũng chỉ Trần Thực mới thấy được. Thấy Trần Thực hướng mình đụng tới, một bên là lui về phía sau, còn một bên thì điều vận thần thai. Phía trước thần thai của hắn, một đạo kiếm khí mắt thường không thể thấy được đang được hình thành. Pháp thuật trong Thiên Tâm Chính Khí Quyết Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm, kiếm khí còn chưa hình thành thì từ sau lưng của Trần Thực đã đụng vào người hắn. Nội tạng của Cẩm Y Vệ chấn động, khóe miệng trào máu, thân bất cho kỹ bay ngược về phía sau, phịch một tiếng. Thân hình của hắn đụng vào đại thụ của cái tên Bắc Ve, máu tươi trong miệng phun ra một ngụm. Cẩm Y Vệ kia miệng đầy máu, cắn chặt răng, cái bộ mặt có vài phần dữ tợn, thúc giục kiếm khí trước thần kham. Hắn biết mình bị Trần Thực đụng một cái như vậy thì ngũ tạng lục phủ đã sớm vỡ vụn, tất cả sinh cơ của hắn cũng đã bị đụng nát. Nhưng hắn dù sao cũng là hạng người có kinh nghiệm chiến đấu chém giết, coi như là chết thì cũng muốn lôi kéo Trần Thực làm điểm lưng. Trần Thực vội vàng bay tới, nhưng mà đối diện liền thấy trong thần kham sau đầu của Cẩm Y Vệ thần thai chỉ tay vào. Hắn lập tức sinh lòng cảnh giác, không cần nghĩ ngợi mà gào thét lui đi. Mặc dù là khiêng hơn kim sơn 1000 cân, nhưng mà tốc độ của hắn cũng là vẫn cực nhanh, chạy nhảy như điên, dẫm tới mặt đất nứt ra. Nhưng mà cái cảm giác nguy hiểm lại càng ngày càng thêm mãnh liệt. Trần Thực không nhìn thấy được kiếm khí của Tử Ngọ Trảm Tà Kiếm, chỉ có thể nhìn thấy không gian phía trước rung động nhanh chóng, khiến cho tầm mắt của hắn cũng mơ hồ theo. Vịch, vịch, vịch. Bước chân của Trần Thực nhanh chóng rơi xuống, liên tục lui mấy chục bước, hơn 20 trượng xa gần. Cái cảm giác nguy hiểm đã tăng lên đến trình độ chí mạng. Hắn ngửa mặt ngã xuống, bên tai truyền đến cái tiếng vang bén nhọn, một đạo kiếm khí vô hình lướt qua chớp mũi của hắn. Cẩn thận chưa hoàn hồn, đột nhiên chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng ù ù trầm đục. Nghiêng đầu nhìn lại thì một gốc cây đại thụ ven đường cỡ hai ba người ôm chặt đang tự nghiêng chậm rãi ngã xuống đất. Tứ Ngọ cảm tà kiếm của Cẩm Y Vệ tuy chưa bắn trúng hắn nhưng vẫn bay ra ba bốn trượng chặt đứng gốc đại thụ kia. Uy lực này! Trần Thực trong lòng thầm kinh hãi, cái người này căn bản chưa kịp phát huy ra toàn bộ uy lực pháp thuật, vậy mà lúc kiếm khí bay ra uy lực vậy mà vẫn bá đạo như vậy. Nếu mà đánh trúng hắn thì ta sẽ thân đậu mỗi nơi đứt đoạn, không may mắn thoát khỏi. Cẩm Y Vệ của Triệu gia chạy tới bắt ta còn cường đại hơn cả Cẩm Y Vệ của Lý gia nhiều nữa. Hắn xoay người đứng lên, cái người bắt ve trên cây cùng với người câu cá bên cạnh mương giờ phút này cũng đi tới trên đường. Hai người ứng biến cực kỳ mau lẹ, giờ phút này đã chuẩn bị thỏa đáng, thần kham thần thai đều đã thúc giục. Hai người nhấc chân nặng nề dậm một cái, giáp mã phù buộc trên đùi nhất thời kích phát, chân đạp gió mát cất bước đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Hai người một bên chạy như điên, còn một bên thì tay bấm kiếm quyết, thần thai trong thần kham cũng bấm kiếm quyết theo, làm ra động tác tương tự. Thần Thực chỉ nhìn thấy trong không khí rung động ở xa xa, tầm mắt lại mơ hồ, trong lòng biết là không ổn, lập tức lao nghiêng về phía mương. Hắn hô lên một tiếng tung người lên, nhảy qua mương, rơi vào bên bờ bên kia. Hai chân lại rơi thật sâu vào trong bụng đất xốp. Trần Thực vội vàng rút hai chân ra. Trên đường truyền đến hai cái tiếng thình thịch trầm đục, cũng chính là Tử Ngọ trảm tà kiếm của hai người thất bại. Kiếm khí đem cái con đường cứng rắn vô cùng kia chém ra cái dấu vết sâu tới một thước, nhấc lên một mảnh bụng cứng. Hiu, hiu. Lại là hai đạo kiếm khí vô hình bay tới. Trần Thực mạnh mẽ chống đỡ, chuyển sơn phù nặng ngàn cân, xông vào trong đồng ruộng. Trong ruộng lại trồng cây ngô. Đây chính là cây trồng độc đáo của Tây Ngô Tân Châu. Có thể cao bằng một người, đứng sừng sững như là rừng. Trần Thực bất chấp nhảy vào ruộng ngô, nhanh chân chạy như điên. Phía sau là từng mảng ngô ngã sắp xuống, chính là do kiếm khí của hai Cẩm Y Vệ kia gây nên. Hai Cẩm Y Vệ cũng vọt đến bên bờ mương, một bên xông lên, còn một bên thì liên tục huy động kiếm quyết chém về phía trước. Thần thai trong thần kham của hai người cũng liên tục phất tay về phía trước. Tuyền đạo kiếm khí vô hình xoay tròn, bay vào trong ruộng, chặt đứt hết thảy ruộng ngô. Hai người dưới chân không ngừng, cũng thả người qua mương. Chỉ là không có nhảy được xa như là Trần Thực, mới thấy ngay lập tức sẽ rơi vào trong mương, thì dưới chân của bọn họ có gió mát tự sinh ra, đang cái mặt mương thổi đến gợn sóng dập dần. Hai người lại bước về phía trước một bước, không có rơi xuống mương, mà liền đã rơi vào bên bờ bên kia. Cây trồng phía trước từng mảnh đổ xuống, hai người đi theo cây trồng đổ xuống phía trước mà phóng tới. Trên tay không ngừng vung vẩy Tử Ngọ trảm tà kiếm chém ra. Kiếm khí phía trước chưa có tiêu tán thì kiếm khí phía sau đã tới rồi. Kiếm khí đang xen lộn xộn, thậm chí là hai đoạn va chạm vào nhau vỡ vụn thành càng nhiều kiếm khí thật nhỏ bắn nhanh ra bốn phía. Bọn họ đều là cao thủ trong Cẩm Y Vệ mà Kiều gia mang tới, thực lực mạnh mẽ, không phải Cẩm Y Vệ bình thường có thể so sánh. Kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú. Hai người một đường đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Đuổi theo Kim Sơn cho đến đầu Trần Thực mà đi. Một đường chạy tới mấy dặm như vậy, cái mảnh đất cây ngô này còn chưa tới điểm cuối. Đột nhiên, Kim Sơn chỉ dẫn bọn họ ở phía trước ảm đạm xuống, tiếp theo là biến mất không thấy tăm hơi. Trong lòng hai người trầm xuống, biết là hiệu lực của chuyển sơn phù đã tiêu tán. Chuyển sơn phù chỉ có thể duy trì liên tục hai khắc đồng hồ. Hai khắc đồng hồ này vừa tới thì sẽ tiêu tán. Hiện tại, bọn họ đã mất đi dấu vết của Trần Thực. Sao sạc? Trong ruộng ngô truyền đến cái tiếng chạy nhanh. là cái tiếng cơ thể con người va chạm với lá ngô phát ra. Hai người lập tức dựa lưng vào nhau, cảnh giác đánh giá bốn phía. Các âm thanh xào xạc không ngừng truyền tới, chạy chung quanh bọn họ, tốc độ cực nhanh. Hai người dựa vào nhau, cước bộ di động, không ngừng xoay tròn theo âm thanh kia, tay thì bấm kiếm quyết, không ngừng vung về phía trước. Từng đạo kiếm khí theo thanh âm mà đi, nhưng mà ngoại trừ chặt đứt mạng lớn ngô ra thì liền không có thành quả. Ra khỏi đồng ruộng! Một người quát. Cái tiếng quát chưa dứt thì đột nhiên có một đạo nhân ảnh nhanh như là chớp nhào tới, dáng người thấp bé, tốc độ lại cực nhanh. Sau một khắc liền đụng vào trong ngực của hắn. Cấm y vệ kia giống như là bị một con câu đực đụng vào trên người, thân bất do kỷ bay về phía sau, trong miệng máu tươi phun trào. Một cấm y vệ khác thấy vậy không hề nghĩ ngợi nữa mà liền vung kiếm bay ra, nhưng mà thân ảnh nhỏ gầy kia tung người bắn lên tránh né kiếm khí, mà cấm y vệ bị đụng bay kia tránh không kịp đã bị chặt ngang đứt đoạn, máu nhuộm ruộng ngô. Lâm hở! Một cấm y vệ khác quát to một tiếng đầu thấu nội tâm. Lúc này cái tiếng xào xạc lại từ trong ruộng ngô truyền tới, nhanh chóng vòng quanh hắn. Cấm y vệ kia trong lòng biết là không ổn, lập tức nhanh chân chạy như điên, dọc theo ruộng ngô bị phá hư theo đường cũ mà trở về. Trong cái mảnh đất trồng trọt cao cao này, đối phương là một đứa trẻ, cái đầu thấp bé, chiếm cứ địa lợi. Hơn nữa, ngô ngã sắp phát ra âm thanh, cũng bày lộ hướng đi pháp thuật của hắn, cho nên dễ dàng bị đối phương tránh né. Nhưng chỉ cần trở về trên đường, thì phạm nhân trần thực này liền không còn cái loại ưu thế này nữa. Uy lực của giáp mã phù trên đùi của hắn vẫn còn đó, làm cho hắn đi nhanh như bay, đồng thời chuẩn bị tốt kiếm khí, âm thầm phòng bị. Vô lượng trần thực từ nơi nào đánh tới đều sẽ gặp phải một kích chí mạng của hắn. Không biết lúc nào cái tiếng sột soạt bốn phía đã biến mất, ruộng ngô trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh phát ra khi hắn chạy và cái tiếng thở dốc của chính mình. Phía trước thuận tiện là con mương, bờ bên kia con mương chính là dịch đạo. Cấm y vệ kia bất chấp suy nghĩ, nhanh chóng vọt tới bên con mương, thả người nhảy lên, nhảy được một nửa. Khi đang muốn rơi vào trong nước, thì chân của hắn hướng mặt nước điểm một cái, gió mát tự nổi lên, ép tới mặt mương rung chuyển gợn sóng. Mặt thấy hắn sắp nhảy qua bờ bên kia, đột nhiên mặt mương phía sau rào rào một tiếng, nước mương nổ tung. Thân ảnh trần thực từ giữa mương nhảy dựng lên, nhảy đến độ cao ngang bằng với hắn. Hả? Tốc độ của hắn nhanh hơn ta? Đi tới trước ta một bước, mai phục trong mương chờ ta sao? Cấm y vệ kia hoảng sợ quay đầu, cẩn thận điều vận khí quyết, xông trưởng trong khoảnh khắc này như là tay gấu, lớn một vòng, nặng nề vỗ vào hai tay của hắn. Phịch một tiếng, não của cẩm y vệ kia bị chấn thành cái cục bột nhão, thi thể rơi xuống bờ bên kia. Chân thật rơi xuống nước, nằm ngửa trên mặt mương, thở hổn hển, cái tim đập thình thịch chậm chạp, không thể bình phục. Tối nay chỉ sợ bệnh của ta lại phát tác rồi. Trái tim của hắn, trái tim đập kịch liệt chấn động đến mặt mương hơi lay động một chút. Một lát sau, lúc này Trần Thực mới xoay người bơi lên bờ, y phục mới trên người đã ướt sũng. Hơn nữa khắp nơi đều là bị vết xước, bị cái lá ngô gạch đến trăm ngàn lỗ hổng. Y phục mới mà gia gia mua tặng cho ta. Trần Thực đau lòng vạn phần, thở hổn hển, lúc này mới đi đến bên cạnh phụ sư phó sơn khách kia, cẩn thận lật xem, tìm ra 70-80 cái tấm phù lục, các loại hình thái đều có. Trần Thực cũng từ đó lấy ra được 2 tấm giáp mã phù của mình, bỏ vào trong túi áo. Hắn cởi bỏ áo của phó sơn khách ra, đem phù lục còn lại gấp kỹ, lại từ trong túi đó lấy ra mấy lượng bạc. Trần Thực chần chờ một chút, đem mấy lượng bạc kia trả lại cho phó sơn khách. Gia gia dạy hắn không thể tùy tiện lấy tiền của người chết, buổi tối người chết sẽ đứng lên đi tìm ngươi đòi lại tiền của mình. Trần Thực lại tìm được 2 cổ thi thể khác, tìm kiếm khắp nơi, lại tìm thấy mấy tấm phù lục cùng với một ít bạc. Hắn chỉ nhận lấy phù lục thôi, còn bạc thì lưu lại trên người thi thể. Những phù lục này để cho gia gia bán lấy tiền mặt, bồi thường qua màu bị hư hao. Dù sao đều là hương lý hương thân, phá hư rượu ngô của người ta, không thể để cho người ta không có thu hoạch được. Trần Thực thầm nghĩ như vậy. Về phần cẩm y vệ bị chém thành hai đoạn kia, hắn vẫn chưa có đi tìm. Cái người nọ chết quá thê thảm, hắn sợ buổi tối gặp ác mộng. Đêm qua Tam Dượng xuất hiện ở trong mộng của ta, nói có người tới giết ta, kêu ta chạy mau đi. Không lẽ giấc mộng này là thật sao? Mà làm sao Tam Dượng lại vào trong giấc mộng của ta chứ? Trần Thực đứng thẳng dậy, nghĩ tới cái đầu lưỡi dài quấn lấy cổ Tam Vượng kia, trong lòng lại thêm buồn bực. Còn cái đầu lưỡi dài trong mộng kia nữa, đây là chuyện gì xảy ra đây? Nó cuốn Tam Dượng đi đâu chứ? Trong lòng hắn mơ hồ có một chút bất an. Hắn nghe Gia Gia nói chuyện cái người chết báo mộng, nói là lúc người chết ở trong lòng có chấp niệm không thể buông tha, sẽ đi gặp người thân cận, tiến vào trong mộng của người thân cận, đem cái sự không nỡ của mình nói cho nhau, hoặc là lâm chung nói lời từ biệt, dặn dò hậu sự. Tam Dượng là người của Hoàng Dương Thôn, không lẽ là Hoàng Dương Thôn đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cần Thực đi tới bên bờ mương rửa mặt, sửa sang lại xiêm y một chút, phát hiện uy lực phong cấm phù sâu đầu cũng đã biến mất. Chỉ là xiêm y thật sự là quá rách nát, không thể đi gặp người khác, đành phải quay về thôn. Hắc Oa ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tiểu chủ nhân đằng đằng sát khí, vòng vèo trở về, xiêm y trên người cũng bị rách nát. Đây rõ ràng là một bộ xiêm y tiểu chủ nhân thích nhất, hơn nữa là gia gia ngày hôm qua mới mua, kiểu gì mà vừa ra cửa liền biến thành ăn mày vậy. Cần Thực vào nhà thêm một bộ y phục cũ, hỏi: Hắc Oa, gia gia ra ngoài chưa vậy? Hắc Oa gật đầu. Cần Thực đi ra bên ngoài nói: Ta đi giết người, ngươi nằm sấp xuống đi, không cần đứng lên. Hắc Oa quỳ rạp trên mặt đất, xoay đầu nhìn tiểu chủ nhân đi ra khỏi cửa. Sau đó không lâu, Trần Thực đi đến bên ngoài Hoàng Dương Thôn, xa xa nhìn thôn sớm yên tĩnh này, hít một hơi thật dài rồi thở ra thật sâu. Đợi khí tức hoàn toàn vững chắc thì lúc này mới lên đường đi đến Hoàng Dương Thôn. Phù sư vừa rồi tên là Phó Sơn Khách có nói là ta giết chết Thiết Bút Ông, cho nên bọn họ phụng mệnh Tam Công Tử tới bắt ta. Cái vị Tam Công Tử này hẳn là Tam Công Tử Kiệu Gia rồi. Sắc mặt Trần Thực bình tĩnh yên lặng nói: Phó Sơn Khánh nếu mà ám sát ta thì ta đã sớm chết rồi, nhưng mà bọn hắn là tới bắt ta, hắn là muốn áp giải ta đi gặp Triệu Tam Công Tử này rồi. Hắn thúc giục Tam Quan Chính khí quyết, khí huyết chảy xuôi, làm dịu lục phủ ngũ tạng, thân thể khỏe mạnh. Như vậy Triệu Tam Công Tử hắn lại còn ở trong Hoàng Dương Thôn, người khởi sướng không có hậu quả, ta làm không sạch sẽ, không diệt cỏ tận gốc, cần phải khắc phục. Ngoài thôn Hoàng Dương, một người cũng không có, một mảnh tĩnh mịch. Trần Thực không có trực tiếp từ cửa thôn đi vào, mà là đi tới một góc tây nam của thôn, kèo tường mà vào. Ta gây ra chuyện, ta tự mình giải quyết, không thể liên lụy gia gia cùng với thôn dân được. Đã kết thúc tập 16 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 17 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.